hắn liền biết thân đồ nghịch là ai. Bởi vì Đông Hà cổ quốc 5 người bên trong, có một cái khung cực cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh, hai cái khung cực cảnh 9 tầng cảnh, một cái nửa bước tổ vương cảnh, còn có một cái tổ vương cảnh 1 tầng. Cái kia tổ vương cảnh 1 tầng dĩ nhiên chính là thân đồ nghịch. Quả nhiên là 24 tuổi, dáng người phi thường thẳng tắp, ngũ quan phi thường anh tuấn, đứng ở nơi đó, toàn thân áo trắng, trong tay có một thanh nhìn lên tới bình thường kiếm, kiếm kia tựa như không có phẩm cấp. Tô Trần nhìn về hướng thân đồ nghịch thời điểm, thân đồ nghịch cảm nhận được, hắn cũng nhìn về hướng Tô Trần, chỉ có liếc mắt. Cái nhìn kia bên trong tràn ngập cực hạn lăng lệ, cực hạn sát ý, cực hạn miệt thị. Thân đồ nghịch khóe miệng cũng nhiều một vòng đạm mạc mỉm cười. Chỉ liếc mắt, Tô Trần liền xác định, thân đồ nghịch hôm nay là muốn giết mình. Thuần kiếm thể, quả nhiên danh bất hư truyền, khí chất thuần túy đến không thể tưởng tượng nổi. Liếc mắt nhìn sang, chính là một thanh kiếm, ngay cả ánh mắt bên trong đều có được kiếm hồn. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, có chút sợ hãi thán phục. Mặc dù thân đồ nghịch chỉ là tổ vương cảnh 1 tầng, nhưng Tô Trần xác định thân đồ nghịch thực tế sức chiến đấu không kém tại đồng dạng tổ vương cảnh 3 tầng người tu võ. Nếu như mình không mượn dùng cửu u lực lượng, đều không nhất định có thể giết thân đồ nghịch. Sau một khắc, đấu võ đài bên trên lại đột nhiên xuất hiện một người trung niên. Trung niên nhân có chút mập lùn, thực lực cũng không được, chỉ có khung cực cảnh 8 tầng. Bất qua, kia trung niên nhân mập lùn sau khi xuất hiện, rõ ràng Trịnh Tĩnh Nguyên cùng đến từ Thiên Ngự Tông trung niên nhân đều rõ ràng hướng phía cái này trung niên nhân mập lùn hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Về phần Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, tự nhiên thờ ơ, Cố Kiệu yên lặng thả ở nơi đó, tựa như không nhìn hết thảy. Ngược lại, cái kia mập lùn trung niên nhân còn rất cung kính đối Cố Kiệu cúi đầu, xoay người 90 độ. Tô Trần, hắn là phù đồ vực thiên địa các chấp sự. Nam Cung Vũ nhỏ giọng nói, thiên địa các chính là phù đồ vực nhị phẩm thế lực. Nhưng, thiên địa các lực ảnh hưởng một số phương diện so với nhất phẩm thế lực mạnh hơn. Bởi vì, phù đồ vực các đại bảng danh sách, các đại phẩm cấp phân chia giám định vân vân đều là thiên địa các tại làm. Thiên địa các 10 phần chịu đến tín nhiệm, cơ hồ xem như chính thức âm thanh. Hôm nay, chúng ta tuyển chọn thi đấu chủ trì cũng là thiên địa các chấp sự, lấy cam đoan công bằng công chính. Tô Trần gật gật đầu. Tiếp theo, Tô Trần không khỏi hỏi, phủ đồ vực chỉ 3 cái thế lực, cho nên thông qua tuyển chọn 10 người chỉ có thể gia nhập cái này 3 cái thế lực: Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, ngoan thoại. Không phải, trên thực tế chúng ta chỉ có thể gia nhập Ly Kiếm Tông cùng Thiên Ngự Tông. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nghĩ cùng đừng nghĩ, nhất phẩm thế lực không phải chúng ta có thể vọng tưởng. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn người đến đây chỉ là vì thân đồ nghịch, chỉ thế thôi. Tô Trần gật đầu, nằm trong dự liệu. Chỉ có thể gia nhập Ly Kiếm Tông cùng Thiên Ngự Tông sao? Đều là thất phẩm thế lực. Bất qua, cũng là không quan trọng. Cùng lắm thì đi phủ đồ vực về sau, đổi lại thế lực. Không phải sao? Đúng lúc này, kia thiên địa các chấp sự mập lùn trung niên nhân mở miệng nói. Lão Phu tên là Lưu Nhị Phú. Hôm nay tuyển chọn thi đấu, Lão Phu làm chủ trì. Lưu Nhị Phú, cái tên này vẫn còn có chút tùy ý cảm giác. Nhưng không có bất kỳ người nào dám chế giễu. Đừng nói hắn kêu Lưu Nhị Phú, hắn liền gọi là Lưu Nhị Chó, đó cũng là chính tông thiên địa các chấp sự, liền xem như Nam Ách Đế Vương đều phải đối với hắn tôn kính vô cùng. Tuyển chọn chia làm 3 loại, hạng thứ nhất đào thải 2 người, hạng thứ hai đào thải 3 người, hạng thứ ba đào thải 3 người, cuối cùng còn lại 10 người chính là thông qua tuyển chọn có thể gia nhập phù đồ vực. Lưu Nhị Phú chậm rãi nói, không nói nhiều nói, trước tiến hành hạng thứ nhất đấu vòng loại. Hạng thứ nhất đấu vòng loại rất đơn giản, chính là viết chữ, dùng tay, kiếm, đao hoặc là những binh khí khác viết chữ. tiếng nói rơi, Lưu Nhị Phú trước người tựa như là làm ảo thuật, xuất hiện một đoạn thân cây. Cây kia làm chính là ám hắc sắc, có cao 10 mét, đường kính 3 mét dáng vẻ. Thân cây có chút bóng loáng, vỏ cây đều nhìn không thấy. Nhưng cái này một đoạn thân cây sau khi xuất hiện, rõ ràng toàn bộ thiên tiêu đấu võ tràng bên trong một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Vì sao? Bởi vì cái này đoạn thân cây vậy mà tràn ngập nồng đậm thượng cổ khí tức. Nói một cách khác, cái này đoạn thân cây đến từ thượng cổ. Thượng cổ so viễn cổ còn xa hơn liền. Thượng cổ thời đại so viễn cổ thời đại võ đạo sinh sôi càng thêm hưng thịnh. Thượng cổ thời đại là thần ma tung hoành thời đại, là ngàn vạn chủng tộc đỉnh phong. Mà thượng cổ đến nay, chỉ ít đều có một cái kỷ nguyên đi qua. Thần võ đại lục bên trên một cái kỷ nguyên là một ước năm. Một ước năm, còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn một đoạn thân cây, tuyệt đối không phải phản phẩm a. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt. Nói thật, hắn đều động tâm. Bảo bối tốt a, cái này nếu có thể bị chính mình thôn phệ, luyện hóa, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, Tô Trần sẽ không như vậy không não, nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp. Đồ tốt nhiều, có thể nhìn thấy, liền muốn đạt được. Có nhiều thứ, rõ ràng không phải Tô Trần hiện tại liền có thể nghĩ cách. Kia là muốn chết. Cái này đoạn thân cây, tên là thần huyết cọc. Lưu Nhị Phú cười nói, nó chất liệu cực kỳ cứng rắn. 18 vị tham gia tuyển chọn các thiên tài, các ngươi dùng hết toàn lực trên thần huyết cọc viết chữ, tự ấn càng là khắc sâu, thành tích càng tốt. Cái khác, Lưu Nhị Phú không có nhiều lời. Tô Trần, ngươi chuẩn bị viết chữ gì? Nam Cung Vũ hỏi. Một, Tô Trần không chút do dự nói, đây không phải minh bạch lấy sao? Viết chữ so chữ ấn khắc sâu hay không, nhưng không có quy định nhất định phải viết chữ gì. Như vậy, nhất là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nhất trên thực tế chính là một đạo viết cắt, không cần nhiều ra thứ hai bút. Chẳng lẽ ngươi muốn viết cái tì? Nhiều như vậy bút họa, ngươi đến hao phí bao nhiêu tinh lực? Hơn nữa nhiều như vậy lực công kích bình thản mở, có thể so sánh được một cái nhất chữ ấn ký khắc sâu sao? Ta cũng là muốn viết nhất, Nam Cung Vũ nói. Tất cả mọi người khẳng định lựa chọn viết nhất. Tô Trần cười khổ nói, đây không phải rõ ràng đạo lý sao? Tô tiểu tử, ngươi muốn có được cái này thần huyết cọc sao? Cửu U đột nhiên mở miệng nói, muốn, nhưng không thể đánh chủ ý. Tô Trần ngưng tiếng nói, không, cũng có chủ ý có thể đánh. Cửu U suy nghĩ nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái này thần huyết cọc, ngoại trừ đến trong tay ngươi, cái khác người tu võ cầm tới nó, có thể thôn phệ, tiêu hóa, cung cấp tại tu võ sao? Không thể. Tô Trần lắc đầu, hắn có được thần phù, cho nên có thể luyện hóa vạn vật, cái khác người tu võ không thể được. Cho nên ngươi cảm thấy thần huyết cọc đối với Lưu Nhị Phú cùng thiên địa các mà nói, tác dụng lớn nhất là cái gì? Cửu U nghiền ngẫm hỏi. Khảo thí, tựa như là chờ dưới khảo thí lực công kích của chúng ta số lượng nhiều nhỏ, chính là tác dụng của nó. Cho nên, nếu như ngươi có thể trực tiếp đem nó làm nát đây. Cửu U hừ hừ mà nói, nát thần huyết cọc, tự nhiên cũng sẽ không có khảo nghiệm tác dụng. Đối với thiên địa các mà nói, cơ bản cũng là vật vô dụng. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy ngươi lại tốn hao một chút phù đồ tinh, mua xuống nó mảnh vỡ, Lưu Nhị Phú cùng thiên địa các sẽ đồng ý sao? Cái này, Tô Trần nhịp tim thoáng cái gia tốc. Đúng a, đối với Lưu Nhị Phú cùng thiên địa các mà nói, hoàn chỉnh thần huyết cọc mới có khảo nghiệm tác dụng, mới là trí bảo. Có thể đối với mình không giống a, liền xem như vỡ vụn thần huyết cọc, vậy cũng không chậm chế thôn phệ, hấp thu, ngược lại lại càng dễ thôn phệ hấp thu một chút. Lúc đầu đi, ngươi thật đúng là không có đem cái này thần huyết cọc làm nát cơ hội. Hơn nữa, cho dù có, ngươi dám không? Nhưng bây giờ, cơ hội không lâu ở trước mắt sao? Cửu U cười đắc ý nói, để các ngươi viết chữ, không phải liền là khảo thí lực công kích lớn nhỏ sao? Không phải liền là để các ngươi dùng hết toàn lực đối thần huyết cọc xuất thủ sao? Cho nên ta có thể dùng đem hết toàn lực, xinh xinh đem thần huyết cọc làm nát, coi như làm nát, Lưu Nhị Phú cùng Thiên Địa Các cũng chỉ có thể khóc, nhưng không trách được ta. Dù sao, các ngươi muốn ta dùng hết toàn lực công kích, muốn khảo nghiệm. Tô Trần cười thần bí, gật đầu, trong lòng càng lửa nóng. Nếu như ngay cả thần bí xương thú đều dùng tới 800 vạn long chi lực, Tô Trần tự lẩm bẩm, lại thêm 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Đừng nói, thật là có chút khả năng. Nhịn không được, Tô Trần lại liếm môi một cái, chờ mong vô cùng. Tô Trần, ta rất muốn nhớ ra rồi, cái này thần huyết cọc khảo thí, giống như tại giới trước tuyển chọn thi đấu bên trên, cũng từng có. Nam Cung Vũ đột nhiên nói, thanh thúy êm tai lại thanh âm đạm mạc ép tới rất thấp, âm thanh chỗ sâu có một tia ngưng trọng. Cái này thần huyết cọc cực kỳ cứng rắn, đồng dạng công kích căn bản ngay cả vết tích đều không để lại. Tô Trần, ngươi nhất định phải hết sức, dùng hết toàn lực, 300% dùng hết toàn lực. Tô Trần gật đầu, không có giải thích thêm. Cái này thần huyết cọc khảo thí, đối với thân đồ nghịch mà nói, vừa lúc phù hợp. Hắn là thuần kiếm thể, là chư thiên vạn giới thuần túy nhất kiếm tu, kiếm chủ sắc bén. Có lẽ, chúng ta đều không để lại cái gì khắc sâu vết tích, nhưng thân đồ nghịch nhất định có thể. Nam Cung Vũ xa xa nhìn thoáng qua thân đồ nghịch, sau đó tiếp tục nói. Tô Trần nhìn thoáng qua Đông Hà cổ quốc bên kia 5 người. 5 người kia bên trong, ngoại trừ thân đồ nghịch, những người khác, tất cả đều sắc mặt kích động. Bọn hắn đang lấy lòng nhìn về hướng thân đồ nghịch, hiển nhiên, đang nói lời khen tặng. Cũng chính là giờ khắc này, một cái xa lạ, ngoạn vị, băng lãnh, sát ý 10 phần, vô tận thanh âm rét lạnh, thoáng cái dơ lên tại đấu vũ tràng bên trong. Ta biết ngươi gọi Tô Trần, là ngươi giết Trần Khôi. Trần Khôi mặc dù là phế vật, nhưng cũng là Đông Hà cổ quốc phế vật, không phải ai đều có thể giết hắn. Ta thân đồ nghịch cam đoan, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Tô Trần yên lặng trầm mặc, cùng với thân đồ nghịch đối mặt. Thân đồ nghịch vậy mà trực tiếp buông lời hung ác, đây là để Tô Trần không có nghĩ tới. Hắn coi là thân đồ nghịch hẳn là có chút lòng dạ, hẳn là loại kia yên lặng điệu thấp, chỉ dùng sự thật nói chuyện, không nghĩ tới. Tô Trần đáy lòng nhiều một tia khinh thường, thuần kiếm thể. Sớm bị Thái Thượng Thiên Hỏa Môn coi trọng, ha ha. Theo thân đồ nghịch mở miệng, tất cả mọi người nhìn về hướng Tô Trần cùng thân đồ nghịch. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe, có chút kích động. Hôm nay, có hảo hí. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có đến giết ngươi thời điểm. Giết ngươi trước đó, còn có hai cái trò chơi nhỏ. Ha ha, kiểm tra này chữ ấn độ sâu trò chơi. Ngươi nói, bản công tử vết cắt chiều sâu có thể là ngươi vết cắt mấy lần đây. Gặp Tô Trần không lên tiếng, thân đồ nghịch vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Trần, cười lạnh nói. Sau đó, thân đồ nghịch chỗ sâu một ngón tay, gấp 10, chỉ ít gấp 10, thấp hơn gấp 10. Bản công tử hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng, nói được thì làm được. Đúng lúc này, thân đồ công tử, cái này tên là Tô Trần tiểu tử, coi như có thể tiến vào 10 hạng đầu, ta Ly Kiếm Tông cũng sẽ cử tuyệt nhận lấy. Trịnh Tĩnh Nguyên đột nhiên mở miệng, nhìn lướt qua Tô Trần, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, hắn chắp tay một cái, nhìn về hướng thân đồ nghịch, hơi có một tia giao hảo, lấy lòng hương vị. Thiên Ngự Tông Tiết Thủ Tụng cũng mở miệng, thân đồ công tử, Thiên Ngự Tông đồng dạng sẽ không thu cái này tên là Tô Trần tiểu tử. Thân đồ nghịch là thuần kiếm thể, đã bị Thái Thượng Thiên Hỏa Môn sớm chọn chúng. Tương lai, thân đồ nghịch chính là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử. Hơn nữa, có thể xác định, thân đồ nghịch vừa tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, liền sẽ là hạch tâm đệ tử. Loại tình huống này, thân đồ nghịch quá kinh khủng, có thể tìm tới một cái lấy lòng cơ hội không dễ dàng. Đây là thân đồ nghịch còn không có tiến vào phù đồ vực. Một khi thân đồ nghịch tiến vào phù đồ vực, bọn hắn chính là nghĩ muốn lấy lòng đều không có cơ hội. Dạng này cơ hội tốt, làm sao có thể như vậy bỏ lỡ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 810, Chí Cường theo Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng mở miệng. Tô Trần cơ hồ bị phán quyết tử hình. Dù sao, hôm nay, trình diện, chỉ có tam đại thế lực. Trong đó, Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông là thất phẩm thế lực, mà Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chính là nhất phẩm thế lực. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chính là hướng về phía Thân Đồ Nghịch tới. Những người khác liền xem như thông qua tuyển chọn, trên thực tế cũng chỉ có thể tiến vào Ly Kiếm Tông cùng Thiên Ngự Tông, không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, đại biểu Ly Kiếm Tông cùng Thiên Ngự Tông Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng đều trực tiếp buông lời không thu Tô Trần. Như vậy, Tô Trần còn có tiếp tục tham gia tuyển chọn thi đấu tất yếu sao? Không có a. Kết quả đều chú định, không phải sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tiêu đấu võ tràng bên trong, hết thảy quan chiến người, đều nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy đáng thương, đáng tiếc, thật đáng buồn thần sắc. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt? Vì sao muốn trêu chọc Thân Đồ Nghịch? Người mang thuần kiếm thể Thân Đồ Nghịch, thật là không trêu chọc nổi a. Cùng một giây lát, Tô Trần lại một tia thần sắc biến hóa đều không có. Hắn thậm chí đều không có cân nhắc bỏ thi đấu loại hình. Hắn mục đích duy nhất là muốn lấy được thần huyết cọc. Hiện tại rời khỏi tuyển chọn thi đấu, sao có thể có cơ hội đánh nát thần huyết cọc? Làm sao có cơ hội lấy được thần huyết cọc? Về phần có thể hay không gia nhập Ly Kiếm Tông hoặc là Thiên Ngự Tông? Ha ha! Hai cái này thất phẩm thế lực thật sự có như vậy lớn lực hấp dẫn sao? Sau một khắc, Tô Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt tuần tự từ Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng trên thân lướt qua. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Trịnh Tĩnh Nguyên hơi hít mắt lại, hỏi, âm thanh bình tĩnh, có thể ánh mắt bên trong lại là sát ý tung hoành. Tô Trần lại dám nhìn thẳng hắn. Theo Trịnh Tĩnh Nguyên, đây là một loại không tôn trọng, là nên chết hành vi. Không thấy cái gì? Tô Trần cười cười, chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái gì? Trịnh Tĩnh Nguyên ánh mắt cùng với Tô Trần đối mặt, tràn ngập rét lạnh cảnh cáo, tựa hồ đang cảnh cáo Tô Trần nói cẩn thận. Tô Trần bên cạnh, Nam Cung Vũ cũng gấp, nàng tranh thủ thời gian đụng đụng Tô Trần, đây là tại nhắc nhở Tô Trần, không muốn khẩu xuất cuồng ngôn, không muốn khiêu khích Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng. Có thể Nam Cung Vũ không có động tác còn tốt, nàng sốt ruột phía dưới như vậy dùng cánh tay đụng đụng Tô Trần một màn, lại rơi tại tất cả mọi người trong mắt. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chấn kinh. Nam Cung Vũ tựa hồ đang lo lắng, quan tâm Tô Trần. Nam Ách cổ đô đệ nhất mỹ nữ, thứ nhất nữ thần, đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả, vậy mà tâm hệ Tô Trần. Đây quả thực tựa như là một cái đạn hạt nhân đồng dạng, thoáng cái bạo liệt tại mỗi một cái não hải cùng đáy lòng. Mà Trịnh Tĩnh Nguyên càng là đôi mắt hung hăng co vào, ánh mắt chỗ sâu thoáng cái sát ý chí cường bắn ra. Hắn vừa ý Nam Cung Vũ, đã sớm đem Nam Cung Vũ xem là nữ nhân của mình. Không nghĩ tới, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần mở miệng, hắn thản nhiên nói, ta chính là hiếu kỳ hai vị ra mặt làm sao dày như vậy. Tô Trần lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh, triệt để điên rồi. Vạn cổ đệ nhất cuồng nhân, có hay không? Toàn bộ đấu vũ tràng bên trong, giống như trong lúc đó thành nhân gian địa ngục tĩnh mịch. Những cái kia quan chiến người, từng cái tâm thần đều muốn sụp đổ. Tô Trần trong miệng, hai vị nói là Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng A, là đến từ phủ đồ vực trí cường giả A. Đừng bảo là Tô Trần, liền xem như Nam Ách Hoàng thất lão tổ tông, đối mặt Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng, đều phải cung cung kính kính. Thanh âm nói chuyện cũng không dám lớn a. Mà Tô Trần đây, ra mặt dày, ba chữ, nào chỉ là khiêu khích. Tiếp theo, Tô Trần vậy mà tiếp tục nói, Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông, ha ha, không thu ta Tô Trần, thu lên sao? Từ ban đầu, ta cũng không có chuẩn bị gia nhập Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông, hai vị tự mình đa tình. Tô Trần lời này, xem như nửa thật nửa giả. Thật sự là hắn là hy vọng gia nhập càng cường đại hơn thực lực. Đây là nhân chi thường tình, nhất là tại phù đồ vực. Gia nhập thế lực càng cường đại, càng là có thể tới gần võ đạo thần bia. Đây là liên quan đến bản chất vấn đề. Nhưng nếu quả như thật không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập Ly Kiếm Tông cùng Thiên Ngự Tông, cũng chỉ có thể tiếp nhận, đợi đến tiến vào phù đồ vực, lại nghĩ những biện pháp khác. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng đúng là vì thân đồ nghịch thả ra như vậy, đã người khác đều đánh ngươi mặt, ngươi còn muốn cười đối mặt không? Ngươi không cho lão tử mặt, lão tử liền xé rách mặt của ngươi, không phải sao? Đấu vũ chẳng bên trong, càng thêm tĩnh mịch. Rất nhiều người tu võ ngay cả tóc cùng lông tơ đều là dựng thẳng lên tới. Bọn hắn đơn giản không cách nào hình dung Tô Trần lá gan. Tô Trần lá gan, lớn đến hoảng sợ tình trạng. Đơn giản chính là tứ đại cổ quốc từ trước tới nay thứ nhất cuồng nhân. Lại nhìn Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng, sắc mặt hai người là thấu xương băng lãnh, ánh mắt của hai người là thấu xương sát ý. Hai người mặc dù không rên một tiếng, nhưng trên thân hai người khí tức lại giống như là vô tận hư không loạn lưu đồng dạng, vô tận, không có cuối cùng, không cực hạn mạnh mẽ. Trên thân hai người khí tức dập dờn trong không khí, cơ hồ đem toàn bộ đấu vũ tràng bên trong hết thảy không khí cùng không gian đều xé rách trở thành mảnh vỡ. Đấu vũ tràng bên trong, trên trăm vạn người xem, cả đám đều giống như là bị sinh sinh thẻ trụ cổ. Sinh tử đều phảng phất không tại bọn hắn trong lòng bàn tay của mình, độ dây như niên. Mỗi một cái quan chiến người đều e ngại, sợ hãi đến rồi đến cực điểm. Khí thế thu hồi đến, kia đấu võ đài bên trên thượng phẩm đạo khí trong kiệu, đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Âm thanh nhàn nhà, thậm chí có chút nhẹ nhàng cảm giác. Thế nhưng là, thanh âm này, cực kỳ rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Lại, liền như vậy năm chữ phun ra, toàn bộ đấu vũ tràng bên trong, bên trên một giây còn tại lung lay sắp đổ, phảng phất muốn bị chôn vùi, hủy diệt. Cái này một giây, liền an an ổn ổn, bình tĩnh như thường, giống như là trước đó hết thảy đều là ảo giác. Âm thanh là nữ tử âm thanh, thanh âm bên trong tràn ngập một loại không hiểu hương vị, không phải êm tai, không phải thanh thúy, không phải linh động, mà là một loại không thể hoài nghi cảm giác. Cho người ta một loại nàng này nói chuyện, liền đại biểu cho trời xanh ý chí, chính là chân lý, nên làm theo. Tô Trần mặc dù mặt không thần sắc, nhưng lòng dạ lại là co giật chấn động. Mạnh, quá mạnh, loại cảm giác này, đơn giản có loại năm đó ở trên địa cầu cách không cùng với Lâm Lam Hân phụ thân đối thoại thời điểm sinh ra một loại vô lực, cảm giác tuyệt vọng. Đối phương mạnh vượt quá tưởng tượng. Cửu U, nàng là thực lực gì? Tô Trần thanh âm bên trong nhiều vẻ run rẩy. Không xác định, nhưng có thể xác định chính là, nếu như nàng nghĩ muốn giết ngươi, khả năng chỉ cần tiện tay một chỉ, nàng có thể làm được tùy tiện đánh nát ngươi thần phù. Cửu U âm thanh vô cùng trịnh trọng, nàng này làm không cẩn thận là toàn bộ phù đồ vực người mạnh nhất một trong, là đứng tại toàn bộ phù đồ vực đỉnh cao nhất tồn tại. Nàng loại này cấp bậc tồn tại, làm sao người có thể sẽ tự thân hàng lâm Nam Ách Cố Đô? Cửu U, bây giờ nên làm gì? Tô Trần hít sâu một hơi, phát huy. Cửu U trầm mặc một lát, cho như vậy hai chữ, lấy trí cường trói mắt nhìn chăm chú quang huy đánh bại thân đồ nghịch. Chứng minh chính mình thiên phú, thực lực, bằng không mà nói, cũng không cần đánh bại thân đồ nghịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 811, thật, Tô Trần cũng trầm mặc. Cửu U nói ý tứ, hắn biết rõ, vị này đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn siêu cường giả, chính là hướng về phía thân đồ nghịch tới. Nhìn chúng không chỉ có là thân đồ nghịch thực lực bây giờ, còn có thân đồ nghịch người mang thuần kiếm thể tương lai tiềm lực. Nếu như đang tuyển chọn thi đấu bên trên, hắn giết thân đồ nghịch, làm không cẩn thận liền sẽ chọc giận vị này không biết siêu cường giả. Đến lúc đó, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn tại giết chết thân đồ nghịch quá trình bên trong, biểu hiện ra mạnh hơn thân đồ nghịch thiên phú, thực lực, bỏ xa thân đồ nghịch, chứng minh chính mình so với thân đồ nghịch càng thêm ưu tú, có lẽ mới có thể bảo trụ một mạng, mới có thể bị nhìn trúng, mới có thể thay thế thân đồ nghịch. Đương nhiên, Tô Trần cũng có thể lựa chọn tuyển chọn thi đấu bên trên không giết thân đồ nghịch. Nói như vậy, liền sẽ không chọc tới vị này đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn siêu cường giả. Nhưng vấn đề là, thân đồ nghịch đối với mình sát ý, khả năng so với hắn đối với thân đồ nghịch sát ý còn muốn lớn. Khó nghe chút nói, một khi tao ngộ thân đồ nghịch, cũng chỉ có sinh tử chiến, không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Hiện tại bỏ thi đấu, còn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Tô Trần cơ hồ chỉ suy tư một cái trước mắt, sau đó, ngưng tiếng nói, cửu u, ta sẽ phát huy ra trí cường quang huy, đánh bại thân đồ nghịch. Tốt, cửu u không có ngăn cản Tô Trần, trên thực tế, lý trí điểm nói, lựa chọn tốt nhất còn là hiện tại liền bỏ thi đấu, nhưng, nếu như Tô Trần thật lựa chọn hiện tại liền bỏ thi đấu, vậy thì không phải là Tô Trần. Lưu Nhị Phú nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần, tiếp theo, lớn tiếng nói, bắt đầu đi, 18 vị người dự thi, vị kia nguyện ý đầu tiên tiến hành khảo thí. Ta, không có thời gian khoảng cách, Đông Hạc cổ quốc bên kia trong 5 người đứng tại thân đồ nghịch bên cạnh cái kia khung cực cảnh 9 tầng trung kỳ nam tử liền nói, mời lên. Lưu Nhị Phú gật gật đầu, thế là, cái kia khung cực cảnh 9 tầng trung kỳ nam tử từng bước một hướng phía đấu võ đài đi đến, nương theo là môn người chú ý ánh mắt. Nam tử năm nay 29 tuổi, tay không tấc sắt, dáng người có chút cường tráng, khuôn mặt anh tuấn. Hắn đi đến đấu võ đài về sau, cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lóe ở giữa, nhìn lướt qua Tô Trần, mặc dù không có nói cái gì, nhưng ánh mắt bên trong vẻ trào phúng là không thêm che giấu. Thân đồ nghịch tồn tại, để Đông Hạc cổ quốc tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng kiêu ngạo, nhất là thân đồ nghịch một câu, ngay cả Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng đều phải lấy lòng. Ta tên Chư Chân Cửu, nam tử lớn tiếng nói, sau đó, trong tay, nhiều hơn một thanh dao găm, đó là một thanh đạo khí trung phẩm dao găm, dài nửa thước, màu tím đen. Chư Chân Cửu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia thần huyết cọc. Sau đó, uống, hắn quát khẽ một tiếng, thể nội, huyền khí cuồn cuộn, một mạch tất cả đều hướng phía cánh tay mãnh liệt mà đi, giống như du long bay lên đồng dạng, kinh khủng khí lực thúc đẩy dao găm, bỗng nhiên hoành ra, hàn quang chợt hiện, thoáng cái xẹt qua thần huyết cọc. Toàn bộ quá trình, ngay cả một phần vạn cái hô hấp đều không có, tốc độ xuất thủ quá nhanh, đợi đến mọi người thấy rõ kia thần huyết cọc bên trên đã có một cái vết tích, làm cho người rung động chính là kia vết tích cũng không tính khắc sâu. Lưu Nhị Phú cầm trong tay một cái cổ lão lượng thước, nhìn về hướng kia vết cắt, một cái nhất chữ ấn sâu bao nhiêu đây? Hắn dùng lượng thước đo đạc một chút, nửa tấc nửa tấc. Lưu Nhị Phú nói, cũng chính là một phần tư tấc, hoàn toàn chính xác không phải bao sâu. Chư Chân Cửu sắc mặt hơi đổi, có chút nhíu mày, hiển nhiên, hắn không phải là rất hài lòng, tại Đông Hạc cổ quốc trong 4 người, thực lực của hắn có thể đập tới thứ 2 hoặc là thứ 3, gần với thân đồ nghịch mà thôi. Không nghĩ tới, mới như vậy một cái chiều sâu, phải biết, một đòn toàn lực của hắn là có thể trực tiếp xuyên thủng một đầu khung cực cảnh 9 tầng cảnh phòng ngự yêu thú giáp ra. Lực công kích của hắn tuyệt đối là cực mạnh, làm sao lại xuyên thủng nửa tấc đây? Tựa hồ là nhìn ra Chư Chân Cửu nghi hoặc cùng không cam lòng, Lưu Nhị Phú cười cười, Chư công tử thành tích không tệ, giới trước, rất nhiều người dự thi, chỉ có thể vạch ra một cái dấu vết mờ mờ, chiều sâu so ngươi cái này chênh lệch không chỉ 10 lần, ngươi nếu là đạt ở giới trước, cầm cá. Nói cho cùng, Lưu Nhị Phú đến từ thiên địa các, là thiên địa các chấp sự, thực chất bên trong có chút thương nhân thuộc tính. Đa tạ Lưu lão báo cho biết. Chư Chân Cửu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhăn lại lông mày giãn ra, hắn cảm kích cho Lưu Nhị Phú cúi đầu. Sau đó Chư Chân Cửu đi xuống, hắn đi xuống về sau, Đông Hạc cổ quốc mấy người khác cũng đều theo thứ tự đi lên. Cái kia khung cực cảnh 8 tầng cảnh người trẻ tuổi quả nhiên chỉ có thể vạch ra một cái vết tích, so Chư Chân Cửu chênh lệch rất xa. Sau đó, hai người khác, một cái cùng Chư Chân Cửu không sai biệt lắm thành tích, tên là còn lại Phạm Hưng Thịnh, một cái khác, so Chư Chân Cửu chênh lệch một nửa. Về phần thân đồ nghịch, không có lên đài, tựa hồ đang chờ đợi những người khác khảo thí. Tiếp xuống là Tây Ân cổ quốc bên kia, hết thảy 5 người. Trong 5 người, có một người chính là nửa bước tổ vương cảnh, tên là Thiệu Kiếm. Người này 32 tuổi, một thân màu đỏ áo dài, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Bất qua, hắn là thực sự nam nhân. Hắn cũng là Tây Ân cổ quốc bên kia cảnh giới mạnh nhất một cái. 5 người ẩn ẩn lấy hắn vì thủ, mà hắn lại là Tây Ân cổ quốc bên kia cái thứ nhất lên đài. Lên đài về sau, Thiệu Kiếm không có bất kỳ cái gì nói nhả, giơ tay lên chính là khóa chặt thần huyết cọc, một kích. Thiệu Kiếm binh khí có chút kỳ quái, vậy mà không phải dùng kiếm mà là dùng cái dùi, một cái lồng trên tay tựa như là quyền sáo đồng dạng bao tay bằng kim loại, phía trên có một cái bén nhọn sắc bén màu trắng bạc. Cái dùi kia, cái dùi chính là trung phẩm đạo khí. Thiệu Kiếm cho Tô Trần cảm giác là khí tức vô cùng kéo dài không dứt, nói rõ cảnh giới cực kỳ ổn định, cơ sở rất tốt. Dựa theo Tô Trần phán đoán, người này khả năng đã sớm có cơ hội đột phá đến tổ vương cảnh, nhưng là vì để căn cơ càng ổn, cố ý không có đột phá. Tô Trần nhìn nhiều Thiệu Kiếm hai mắt, đối với Thiệu Kiếm có chút coi trọng. Sau một khắc, tê, thanh âm chói tai dưới, Thiệu Kiếm giống như điện quang hỏa thạch xuất thủ. Sau đó, một đạo vết tích xuất hiện trên thần huyết cọc. Lưu Nhị Phú đo đạc. Đo đạc về sau, Lưu Nhị Phú sắc mặt rõ ràng nhất biến, thật sâu nhìn về hướng Thiệu Kiếm, hảo thực lực. Ba tấc. Nghe được Lưu Nhị Phú phun ra ba tấc như vậy hai chữ, một cái trước mắt, đấu vũ chàng trong đại sảnh, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Theo trước đó Đông Hạc cổ quốc bốn cái thiên tài theo thứ tự khảo thí về sau, tất cả mọi người biết thần huyết cọc trình độ cứng cáp đến cùng là như thế nào dọa người. Loại tình huống này, Thiệu Kiếm vậy mà sinh sinh phá ba tấc sâu, chính là chư chân cửu gấp 12 lần a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thực sự nghịch thiên. Ngay cả chính Lưu Nhị Phú đều là kinh hồn táng đảm, có giao hảo Thiệu Kiếm trái tim. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 812, quá phù hợp tâm ý mà Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng càng là thoáng cái dương mắt, nhìn chằm chằm Thiệu Kiếm, có nghĩ muốn cướp người ý nghĩ. Ngoại trừ thân đồ nghịch bên ngoài, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn là không thể nào lại nhìn bên trên người thứ hai, cho nên Thiệu Kiếm nếu như thông qua khảo hạch, không phải tiến vào Ly Kiếm Tông, chính là tiến vào Thiên Ngự Tông. Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng đều muốn a. Hai người bọn họ trên thực tế là đối thủ cạnh tranh. Bất qua, hai người cũng là có thể bảo trì bình thản, mặc dù đáy lòng có nghĩ muốn hiện tại liền lôi kéo Thiệu Kiếm tâm, nhưng có Thái Thượng Thiên Hỏa Môn người ở đây, bọn hắn không dám làm càn. Đa tạ khích lệ, Thiệu Kiếm hướng về phía Lưu Nhị Phú chắp tay, sau đó đi xuống đài, nương theo còn có Chấn Thiên Đồng dạng tiếng vỗ tay. Tây Ân cổ quốc bên kia còn lại bốn cái người tu võ càng là kích động sắc mặt đỏ lên, từng cái nhìn chằm chằm Thiệu Kiếm là vô tận kính nể cùng kích động. Tây Ân cổ quốc còn lại bốn cái trẻ tuổi yêu nghiệt người tu võ theo thứ tự lên đài. Bốn người này có ba cái khung cực cảnh 8 tầng cảnh, một cái khung cực cảnh 9 tầng cảnh. Cuối cùng, ba cái khung cực cảnh 8 tầng cảnh đều chỉ có thể phá thần huyết cọc một tia, cơ hồ không có vết cắt chiều sâu đáng nói, mà cái kia khung cực cảnh 9 tầng người tu võ thì là nửa tấc nửa tấc nửa tấc, cũng chính là 1/8 tấc, so chư chân cửu kém một nửa, đồng dạng là đến từ Tây Ân cổ quốc. Bốn người bọn họ cùng với Thiệu Kiếm so sánh, chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Theo Tây Ân cổ quốc tất cả mọi người khảo thí hoàn tất, đến phiên Bắc Thánh cổ quốc. Trên thực tế, Bắc Thánh cổ quốc một mực là tứ đại cổ quốc bên trong mạnh nhất một cái, cho dù là Đông Hạc cổ quốc đều so Bắc Thánh cổ quốc chênh lệch một tia. Nguyên nhân chính là đây, Bắc Thánh cổ quốc 6 cái tới tham gia tuyển chọn yêu nghiệt đều không kém, lại có một cái khung cực cảnh 8 tầng cảnh đỉnh phong người tu võ, bốn cái khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ, một cái tổ vương cảnh 1 tầng người tu võ. Chỉnh thể mà nói, Bắc Thánh cổ quốc 6 người chất lượng so với Đông Hà cổ quốc mạnh hơn, dù cho Trần Khôi không chết trên tay Tô Trần cũng giống vậy, nhưng một cái thân đồ nghịch lại vượt trên tất cả. Chính là bởi vì thân đồ nghịch tồn tại, Bắc Thánh cổ quốc vị kia tổ vương cảnh yêu nghiệt thậm chí đều không có đạt được quá nhiều chú ý. Bắc Thánh cổ quốc giống như Tây Ân cổ quốc, đầu tiên lên đài chính là vị kia tổ vương cảnh một tầng người tu võ, người này cũng là đến cực điểm yêu nghiệt, vậy mà chỉ có 27 tuổi, hắn vóc dáng có chút thấp bé, phi thường trầm mặc yên tĩnh cảm giác, cả người hắn bị màu đen áo choàng bảo bọc. Trong tay hắn là một thanh đao, một thanh phi thường đao đặc biệt, nói chung, binh khí đao đều là lớn, rộng lượng, nặng, đằng đằng sát khí cái chủng loại kia. Có thể đao của người này lại là mỏng, hẹp, lạnh, không có chút nào sát khí, rất mạnh. Tất cả mọi người chú thích dưới, Tô Trần tự nhiên cũng nhìn về hướng người này. Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, người này mang đến cho hắn một cảm giác, so Thiệu Kiếm còn muốn cường hoành hơn rất nhiều rất nhiều. Là tổ vương cảnh cùng không phải tổ vương cảnh, quả nhiên là thiên địa khác biệt. Hắn đi tới trên đài, ta là Lô Diệp. Hắn mở miệng nói, thanh âm của hắn có chút lạnh, tiếng nói rơi, toàn bộ đấu võ trong đại sảnh, rõ ràng, vạn đao chấn động, đao ý trùng thiên, có đao ý từ cửu thiên mà đến, đao ý chi quang vô tận thuần túy, hướng tới hóa lỏng, đao đao như máu, khó mà hình dung yêu dị, mỏng đao động, trong nháy mắt, một trận đao phong dập dờn, toàn bộ đấu võ trong đại sảnh. Hết thảy người tu võ đều rõ ràng cảm nhận được chỗ cổ một trận rét lạnh, tựa như có đao mang lướt qua. Khó mà hình dung kinh sợ, kiềm nén. Càng kinh khủng chính là, ngoại trừ giải rác mấy người, 99% trở lên người quan chiến, hoàn toàn không nhìn thấy Lô Diệp là làm sao xuất thủ. Lô Diệp cả người tựa như là bao khỏa tại một cái đao ý thế giới bên trong, không thể dùng ánh mắt bắn thủng, chỉ có thể dựa vào một loại hiểu ý. Mới có thể miễn cưỡng biết rõ hắn là làm sao xuất thủ. Một phần 100.000 cái hô hấp ở giữa, mỏng đao đã bị Lô Diệp thu liễm. Toàn bộ quá trình nhanh tựa như là ảo giác, ngay cả tư duy đều phản ứng không kịp. Mà Lô Diệp thu đao về sau, rõ ràng, liền xem như thân đồ nghịch, cũng hơi hít mắt, đôi mắt chỗ sâu, nhiều một vòng chiến ý cùng kinh ý. Mà Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng đều thân thể hung hăng run lên, hai người nhìn chằm chằm Lô Diệp, tựa như là cực đói sói, để mắt tới ngon thịt. Thậm chí, ngay cả kia thượng phẩm đạo khí trong kiệu, đều loáng thoáng ra khỏi một tiếng a. Hiển nhiên, Lô Diệp biểu hiện, để kia ngồi tại trong kiệu đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa môn chí cường nữ tử đều có chút kinh ngạc. Lưu Nhị Phú thì là hít sâu một hơi, cầm lượng thước đo đạc. Mấy hơi thở về sau, vạn chúng chờ mong dưới, Lưu Nhị Phú lớn tiếng nói, 7 tấc. Lưu Nhị Phú tiếp tục nói, có chút kích động, thần huyết cọc phía trên sinh ra từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Đấu võ trong đại sảnh, đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó, 333. Khó có thể tưởng tượng kinh thiên hoan hô, gào thét, kích động, vỗ tay, kêu to âm thanh thoáng cái dập dờn, ồn ào muốn xông ra phía chân trời. Rất nhiều quan chiến người kích động sắc mặt đỏ lên, tâm tình của bọn hắn đã hoàn toàn bị đưa vào tiến vào. Một cái nghịch thiên thành tích, lại là để bọn hắn không thể khống chế chính mình tâm tình. Nhất là, cái thành tích này còn sáng tạo lịch sử. Bắc Thánh cổ quốc bên kia còn lại 5 cái tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, từng cái ngóc lên đầu, cố gắng nhìn xuống kích động của mình, nhưng vẫn không khỏi nhìn về hướng Thiệu Kiếm, thân đồ nghịch. Có chút khiêu khích hương vị, theo bọn hắn nghĩ, Lô Diệp mới là chân chính vạn cổ khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt. Thân đồ nghịch, Thiệu Kiếm tính cái gì? Coi như thân đồ nghịch là trong truyền thuyết thuần kiếm thể, lại như thế nào? Quả nhiên, Lô Diệp là một cái không cách nào tưởng tượng thành tích, tạo thành lớn như thế oanh động. Bọn hắn đương nhiên kích động, Trịnh Tĩnh Nguyên càng là hít sâu một hơi, kích động nhịp tim gia tốc. Nhìn chằm chằm Lô Diệp, khát vọng tới cực điểm. Nói chung, phù đồ vực tuyển chọn đều là cách mấy ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể cử hình một lần, mà mỗi một lần cũng liền phù đồ vực kia hàng ngàn hàng vạn cái trong tông môn 2-3 cái tông môn có thể tham dự vào. Ly Kiếm Tông là hao phí cực lớn cố gắng, thậm chí 3 năm vạn năm tu võ tài nguyên vân vân khó có thể tưởng tượng đại giới, mới tranh thủ đến rồi lần này tham dự phù đồ vực tuyển chọn cơ hội. Vì cái gì? Không phải liền là nghĩ muốn từ phù đồ vực tuyển chọn ở bên trong lấy được mấy cái tâm nghi siêu cấp yêu nghiệt sao? Như trước mắt Lô Diệp, chính là quá phù hợp tâm ý. Trịnh Tĩnh Nguyên thậm chí đều có chút nuốt nước miếng, nếu như đạt được Lô Diệp, Ly Kiếm Tông tương lai 100 vạn năm, tuyệt đối là muốn bay lên. Không khỏi, Trịnh Tĩnh Nguyên cảnh giác nhìn thoáng qua một bên Tiết Thủ Tụng. Không nghĩ tới, Tiết Thủ Tụng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đều không khác mấy. Trịnh Tiểu Vinh Đệ, Thiên Ngự Tông chỉ cần Lô Diệp, còn lại đều có thể tặng cho Ly Kiếm Tông. Tiết Thủ Tụng nhỏ giọng nói. Tiết tiền bối uống nhiều rượu quá a. Nói cái gì lời say đây? Trịnh Tĩnh Nguyên cười nói. Có chút khinh thường. Tiết Thủ Tụng thật sự là đánh ý kiến hay. Làm chính mình đồ đần a. Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Tiết Thủ Tụng hừ một tiếng. Không khỏi nhìn về hướng Lô Diệp. Ánh mắt sốt ruột đều muốn đỏ lên. Đáy lòng đã hạ quyết tâm, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đạt được Lô Diệp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 813, xúc động sau đó. Tại tất cả mọi người kính nể, chấn kinh, ánh mắt kính sợ dưới, Lô Diệp hướng phía dưới đài đi đến, về tới phương Bắc Vị. Bắc Thánh Cổ Quốc cái khác 5 cái tuổi trẻ yêu nghiệt trực tiếp chào đón. Kích động lời nói cũng sẽ không nói. Đều tốt cố lên, không muốn mất mặt. Lô Diệp nhàn nhạt khích lệ một câu, sau đó, liền không nói cái khác. Tiếp xuống, Bắc Thánh Cổ Quốc còn lại 5 cái tuổi trẻ yêu nghiệt theo thứ tự lên đài. Thành tích cũng không tệ lắm. Trong 5 người, ngoại trừ cái kia khung cực cảnh 8 tầng đỉnh phong người trẻ tuổi chỉ có 1/16 tấc chiều sâu bên ngoài. Cái khác 4 cái khung cực cảnh 9 tầng cảnh người trẻ tuổi đều đạt đến 1/4 tấc tả hữu, cùng chư chân cửu tại sàn sàn với nhau. Đến tận đây, còn không có tiến hành khảo nghiệm, chỉ có thân đồ nghịch, Nam Cung Vũ, Tô Trần, mấy người kia đều rất đặc thù. Tô Trần là bị nhằm vào một cái kia, hơn nữa, Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng minh xác nói rõ đẩy vào lãnh cung, Tô Trần là không có hy vọng, thậm chí khảo thí không kiểm tra, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nam Cung Vũ, tuyệt mỹ mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành tồn tại, thuần túy dung mạo tới nói, có thể nói là 100 tỷ giảm chọn một, là Nam Ách cổ đô đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên tài, thứ nhất yêu nghiệt vân vân, quang hoàn quá nhiều. Mặt khác, Nam Cung Vũ chỉ có khung cực cảnh 7 tầng cảnh, nhưng nàng nghe nói đã bị Ly Kiếm Tông sớm định ra, hiển nhiên là có được vượt cấp năng lực. Mặt khác, lần này tuyển chọn thi đấu vừa lúc ở Nam Ách Cổ Đô, Nam Cung Vũ xem như sân nhà tác chiến, cho nên, Nam Cung Vũ rất đặc thù. Một cái khác là thân đồ nghịch, cái này không cần nói, người mang tinh khiết thể, chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ phi thăng cao võ vị diện, tương lai nhất định sẽ trở thành phù đồ vực cự đầu một trong tồn tại, tức thì bị sớm định ra gia nhập nhất phẩm thế lực Thái Thượng Thiên Hỏa môn tồn tại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo nhãn thần tại Tô Trần, Nam Cung Vũ, thân đồ nghịch 3 người trên thân lưu chuyển. Tô Trần, ta trước khảo thí. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, nói. Cố lên. Tô Trần nói, đồng thời, hắn lại là cố ý tới gần Nam Cung Vũ. Tại Nam Cung Vũ bên tai tựa như nói một câu nói, trên thực tế, cũng không nói gì. Không vì cái khác, liền mẹ hắn vì khiêu khích Trịnh Tĩnh Nguyên. Đương nhiên, nếu như Nam Cung Vũ không ác tâm Trịnh Tĩnh Nguyên, Tô Trần cũng sẽ không cố ý như vậy phá hoại nhân gia quan hệ. Có thể Nam Cung Vũ phi thường chán ghét Trịnh Tĩnh Nguyên, như vậy, Tô Trần có thể liền không buông tha loại này tức chết Trịnh Tĩnh Nguyên, khiêu khích Trịnh Tĩnh Nguyên cơ hội. Tô Trần vẫn luôn không cho rằng tâm nhãn của mình lớn. Có đôi khi, lòng dạ hẹp hòi cũng không phải chuyện xấu. Chí ít, không cần ấm ức a. Trịnh Tĩnh Nguyên trần trụi nghĩ muốn giết chính mình, sát ý như vậy nồng đậm, thuần túy, lại, cũng lớn tiếng, coi như mình thông qua tuyển chọn, Ly Kiếm Tông cũng sẽ không thu chính mình. cơ bản cũng là sinh tử mối thù, Bạch Mặt. Tô Trần cách làm như vậy, ngược lại là có thể lý giải. Trông thấy Tô Trần vậy mà như vậy tới gần Nam Cung Vũ, tại Nam Cung Vũ bên tai nói cái gì, Trịnh Tĩnh Nguyên thân thể hung hăng run lên, kém chút mất khống chế. Tô Trần, ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết một vạn lần. Trịnh Tĩnh Nguyên răng đều kéo kẹt vang, sát ý sôi trào đều muốn bạo liệt. Mà Nam Cung Vũ thì là thân thể mềm mại run lên, mặc dù kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên vẫn không có bất luận cái gì thần sắc, vẫn như cũ là đạm mạc lạnh, vừa ý nhảy là có gia tốc. Nàng rất không quen có người dựa vào nàng gần như vậy, huống chi Tô Trần còn là khác phái. Bất qua, cũng may, Tô Trần không tính quá phận, chỉ là như vậy tới gần một cái trước mắt, liền lui về phía sau, bằng không mà nói, nàng làm không cẩn thận sẽ trực tiếp ra tay với Tô Trần.